Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chỉ bằng ngươi. Trường Thiện căn cứ khu, một đảo cực kỳ rộng rãi thật lớn năng lượng màu tím kết giới. Đem toàn bộ căn cứ khu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phát ra rạng rỡ quang huy, căn cứ khu bên ngoài. Bầu trời u ám, cho dù liên bang thời gian phiến địa vực này chính là ban ngày, nhưng ánh nắng cũng bị tầng tầng mây đen ngăn che, hoàn toàn khó mà ném bắn vào. Gió thê lương gào, mông lung trong không khí, phảng phất còn ẩn tàng có một ít quỷ dị phù du vật. Khi thì không khí xoay khúc ra gợn sóng, vùng ngoại ô, không ít hương trấn đều đã hoang tàn vắng vẻ. Thậm chí một chút trong hương thôn có độc vật nhảy lên đi. Trong giếng cổ ngâm lấy xác thối, đốt cháy khét trong phòng còn có than cốc thi cốt. Một mảnh thảm trạng, đã từng vùng ngoại ô hai đại hố trời trấn thủ khu vực, đã thành một phiến đất hoang vu hố sâu. Sâu đạt lòng đất sụp đổ chỗ, bùn đất rạn nứt, từ trên cao nhìn lại. Tựa như là hai cái diện tích đạt tới sâu mấy trăm thước đạt hơn ngàn mét hố to. Đáy hố chỗ sâu một chút hạt cát thậm chí đều tinh trạng hóa. Chỗ sâu nhất, kéo dài hướng lòng đất càng hắc ám khu vực. Đã từng căn cứ quân sự hoàn toàn hủy diệt. Một chút khu vực khe rãnh tầng tầng. Thậm chí có nham tương chảy ngang. Hố trời lối vào như hóa thành rộng lớn hồ nước. Kính chỉ riêng liễm diễm, không ít hình thái khác nhau hố trời quái dị bị xua đuổi. Từ giống như hồ nước kính nhập khẩu nhảy lên ra, có thành bầy xích hồng con kiến, có giống như mọc ra ba cái đầu ong mật, có thành bầy màu đen phi trùng, thậm chí có khiêng bằng đá vũ khí cao lớn độc nhãn cự nhân. Nồng đậm linh môi năng lượng, cũng không ngừng từ lối vào tuôn ra. Hướng về toàn bộ liên bang thế giới chút xuống, mãnh liệt trận trận thần uy, từ hai cái hố trời lối vào không ngừng tản ra, khiến tất cả từ hố trời nhập khẩu đi ra sinh linh đều thành kính mà sục sôi. Nhiều như vậy sinh linh, rời đi hố trời nhập khẩu về sau, lại là đều hội tụ ở đã từng nhân loại kiến tạo trong căn cứ quân sự. Số ít trí tuệ thấp táo bạo độc trùng cùng cầm thú. Rời đi thần uy nồng nặc nhất phạm vi, bắt đầu tự giết lẫn nhau từng bước xâm chiếm, thậm chí không ít tự sát phóng tới căn cứ quân sự bên ngoài bao phủ tựa như liệt diễm đang đốt kết. Giới, vô số kẻ độc trùng cùng cầm thú đều bị thiêu chết tại kết giới lực lượng dưới. Mà kết giới lực lượng cũng kịch liệt hao tổn, cực kỳ số ít độc trùng cùng cầm thú chạy ra kết giới về sau. Liền lại bị sớm đã bày trận bên ngoài đủ số nói kiên cố phòng tuyến quân đội nhân loại đồ sát. Vẻn vẹn có linh tinh cực ít độc vật trốn qua hố trời bên ngoài bày trận quân đội tập sát. Chạy phát tán bốn phương tám hướng, nhưng những này chạy tán độc vật cũng cấp tốc bị từ xung quanh các cái căn cứ thành phố điều động mà đến thẻ tu tiểu đội săn giết. Tử vong, giết chóc, hỗn loạn. Bắt đầu mỗi giờ mỗi khắc đang tiến hành. Trường Thiện căn cứ khu trên không, bốn đạo nhân ảnh trôi nổi, ẩn nấp tại đám mây bên trong. Mênh mông mà mãnh liệt sinh mệnh từ trường khí tức từ bốn người trên thân phát ra, phảng phất là tại hướng về xa xa hắc ám khu vực phát ra im ắng thị uy. Đây là bốn tôn thể cường giả thần cấp, trong đó một tên tóc hơi quyển cổ hạ nam nhân. Đương nhiên đó là Minh Sóng, hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, ánh mắt nhìn qua nơi xa quay chung quanh tại hai cái mất khống chế hố trời chung quanh lâm thời. Kiến tạo mấy chục cái chiến tranh thành lũy, ánh mắt ngậm lo, chiến tranh muốn tới, nếu như vẻn vẹn chỉ là ở đó mặt hai tôn gia hỏa. Tình thế khá tốt, nhưng bây giờ nhìn tình huống. Có thể là vị kia cường hãn tồn tại chuẩn bị động thủ. Linh địa, bắc tự, lúa mộc mấy cái này căn cứ khu hố trời cũng bắt đầu rối loạn. Hera người bọn hắn đều đã bị liên lụy ở bên kia. Trường thiện nơi này chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lại đến lúc trưng cầu đến 3 người chi viện. Nếu như cái kia tồn đang xuất thủ lời nói, chưa hẳn có thể ngăn cản. Một tóc bạc nữ thể thần nhíu mày nói, tình huống còn không có bết bát như vậy. Kỳ thật lần này chúng ta còn vẫn là chiếm cứ chủ động. Mona đại nhân suy đoán, dựa theo cái kia tồn tại kế hoạch, chiến tranh cục bộ hẳn là tại hơn một tháng sau mới có thể dần dần bộc phát. Vị kia hẳn là đều sẽ không lộ diện. Một tóc vàng óng ánh thể thần trầm ngâm mắt nhìn minh sóng. Đạo, nhưng bởi vì các ngươi cổ hạ có người cung cấp cực kỳ trọng yếu manh mối, mới đưa đến vị kia phát giác về sau, chiến tranh sớm bộc phát, trận chiến tranh này bộc phát, không biết bao nhiêu người chết oan chết uổng, cố đô cái kia đám người điên khó từ tội lỗi, đám khốn kiếp này tựa như giấu trong bóng tối làm người buồn nôn chuột. Một đám bán nhân loại, bán tín ngưỡng chó săn, một dáng người cường tráng trên mặt có dữ tợn hoa văn thể thần gầm thét. Biết vị kia cung cấp đầu mối người là ai chăng? Có người hỏi, minh sóng ánh mắt lóe lên, khởi động bảo hộ kế hoạch, trừ số ít mấy người, không có người nào biết cung cấp đầu mối cái kia người thân phận. Bất quá nếu là cố đô vận dụng lớn tiên đoán thẻ, có lẽ sẽ bắt giữ nói dấu vết để lại, Mona đại nhân sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Người này nhất định phải bảo vệ tốt, lại muốn tiếp tục theo vào hắn phải chăng còn có cái khác tình báo hữu dụng. Người này có thể cung cấp trọng yếu như vậy tình báo. Ứng làm chí ít cũng là tứ tinh thể sư a. Không biết, bây giờ tình thế đã đổi mới nghiêm trọng. Một tuần sau ta sẽ tổ chức hội nghị đề nghị. Vô luận quân bộ vẫn là các trường đại học, phàm là thực lực đạt tới ngũ tinh thể đồ cấp bậc người, đều phải tăng cường tôi luyện tốc độ, còn có trên xã hội nhàn tản những cái kia thể tu. Lập tức chiêu mộ, sợ rằng sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Sinh tồn chiến, bất kỳ cái gì liên bang công dân đều có trách, đã từng bọn hắn hưởng thụ liên bang công dân quyền lợi. Hiện tại, cần những người có năng lực kia đứng ra, liền nhất định phải đứng ra, ai dám không theo, đừng có đem khẩu hiệu kêu dọa người như vậy, thủ đoạn có thể cường ngạnh, khẩu hiệu lôi kéo một điểm. Trường thiện phụ cận căn cứ nghiên cứu trong phòng. Siêu phụ tải cuồng phong thẻ nghiên cứu, đã là tiến vào sau cùng gian nan trước mắt. Đường kiếm cái này bị mấy kilo calo thần nghị luận một phen ngũ tinh thể đồ, còn đang nghẹt dùng sức tu luyện. Trải qua cái này lại 4 ngày tu luyện, đường kiếm cảm giác thân thể cường hóa kỳ trên cơ bản đã đến hồi cuối. Cái này 4 ngày, hắn nôn nhiều lần máu, trên người vỏ khô từ hoàng hạt làn da biến thành màu nâu xám, sau đó thành màu xanh đen. Tùy tiện nhất trà sát liền xuống tới một khối lớn, đổi làn da liền thành trắng nõn non mịn màu sắc, đổi da quá trình, toàn thân làn da đều nóng bỏng nhói nhói, giống như là bị lửa thiêu đốt qua, mà thổ huyết quá trình liền càng khó chịu hơn, giống như là trong lồng ngực kẹp lấy cục đàm, hung hăng lúc phun ra lá phổi giống như đều đang thiêu đốt. Bất quá một ngày này, đường kiếm xoa hạ toàn thân ra về sau, cảm giác toàn thân thư thái, cũng cơ bản không có lại thổ huyết, huy quyền đá chân, trong thân thể giống như đều xung doanh lực lượng cường đại. Hắn điều ra thuộc tính mô bản nhìn, chủ nhân, đường kiếm, có thể năng, 500/500 có tinh thần, 50/50 sinh mệnh lực, 50.1 đặc hiệu công năng, 1. 2. Mộng cảnh, trước mắt năng lượng, 12.303, phân biệt mô phỏng, tiêu tốn năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại, chất liệu, tính năng, tiêu tốn năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông, nắm giữ thẻ bài bên sản xuất án, ẩn tàng tuyển hạng, thẻ bài, sinh mệnh lực đã ổn làm ở vào 50 trở lên. Thể năng cùng tinh thần lực đều cơ bản đạt đến hiện giai đoạn trạng thái mạnh nhất. về phần thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng, lại là hao tổn trống không? Không lướt qua tại phòng nghiên cứu bên trong, những năng lượng này đều sẽ lấy cực nhanh tốc độ tăng trưởng. Đường Kiếm thở phào một cái, tâm tình thật tốt, sau đó còn có 6 ngày thời gian. Hắn có thể tiếp tục lợi dụng phòng nghiên cứu bên trong tài nguyên tăng thực lực lên. Đây là rõ ràng đặt vào chỗ tốt cho hắn lợi dụng. Không lợi dụng cái kia là kẻ ngu. Bất quá nghĩ nghĩ, Đường Kiếm vẫn là trước đi xem một chút siêu phụ tải cuồng phong thẻ nghiên cứu tiến độ. Mặc dù ẩn ẩn bị 5 người khác bài xích xem nhẹ, nhưng lần này nhiệm vụ trọng yếu dù sao cũng là Hà Đông trầm lời nhắn nhủ. Có thể hoàn thành, Đường Kiếm còn là muốn hết sức hoàn thành. Siêu phụ tải cuồng phong thẻ là chiến trường tác chiến nghiên cứu. Loại này thẻ nghiên cứu ra về sau, khả năng đối với chiến sự tiền tuyến có chỗ tốt rất lớn. Đường Kiếm đương nhiên không keo kiệt ra một phần lực, đi vào nghiên cứu phòng chế thẻ trong phòng. Đường Kiếm liền phát hiện cái khác 5 tên đồng sự lúc này chính tập hợp một chỗ lớn tiếng cãi lộn. Lấy cái gì? Giống như bởi vì một loại nào đó nghi nan điểm có quan niệm khác nhau. Thần uy vấn đề không giải quyết, tấm thẻ này coi như chế tác được, uy năng cũng không có khả năng gấp bội đến một lần trở lên. Nói nhảm, hiện tại vấn đề liền là giải quyết như thế nào thần uy. Đây là một chương thẻ, đây không phải bộ hệ thẻ, cũng không phải phục thức thẻ. Như thế nào giao phó nó một loại khác miễn trừ thần uy đặc hiệu? Hai tên chế thẻ sư lớn tiếng tranh luận, mặt đỏ tía tai, muốn ta nói, vấn đề như vậy, dù cho mời đến tứ tinh thậm chí ngũ tinh chế thẻ sư tiền bối, cũng rất khó giải quyết. Tấm thẻ này bản thân liền là đơn văn thẻ, có thể nào giao phó nó miễn trừ thần uy đặc tính? Địa vị cao nhất tam tinh chế thẻ sư Nhạc Lạc lắc đầu. Tấm thẻ này tiêu chuẩn quá thấp, giới hạn chúng ta phát triển, trừ phi chúng ta có thể một lần nữa phát minh chế tạo ra một cái khác chương vẹn toàn đôi bên thẻ. Tấm thẻ này cuối cùng bất quá là một người mới chế tác, vẫn tồn tại cực lớn thiếu hụt. Ai, lúc trước nên thành lập phát minh tiểu tổ, lại nghiên cứu ra mới thẻ bài. Một người mới tác phẩm, còn chưa hoàn thiện, liền cực khổ đụng đến bọn ta ở đây tốn thời gian phí sức nghiên cứu. Cái kia người mới còn mỗi ngày lười biếng nhẹ nhõm tu luyện. Thực sự là, hắn nói, đột nhiên phát hiện đám người đối với hắn nháy mắt, không khỏi khẽ giật mình. Quay đầu lại, liền thấy đã đứng ở bên cạnh Đường Kiếm, Nhạc Lạc trên mặt thần sắc cũng là cứng đờ. Nhưng rất nhanh nhẹ nhàng cười nói, ngươi đến rất đúng lúc, ta vừa mới nói lời ngươi hẳn là cũng nghe được, ngươi tấm thẻ này có cực lớn thiếu hụt, hiện tại chúng ta nghiên cứu đến cái này tối hậu quan đầu. Lại là ra một vấn đề rất khó khăn, cái vấn đề khó khăn này liền có thể dẫn đến toàn bộ nghiên cứu nhiệm vụ thất bại. Đường Kiếm bình tĩnh nhìn đối phương, khẽ vuốt cằm. Ngươi nói vấn đề, ta cũng nghe rõ ràng. Bất quá cái vấn đề khó khăn này trước dứt bỏ không nói. Lúc trước ta vừa tới nghiên cứu phòng lúc, là ngươi trực tiếp phân phó. Ta chỉ cần cho các ngươi giải thích một chút cuồng phong thẻ lý niệm cấu tạo là được. Sự tình khác, cũng không cần ta nhúng tay hỏi đến. Đường Kiếm có chút buông tay. Hiện tại, ngươi nói ta lười biếng. Tránh đi nhẹ nhõm tu luyện, có ý tứ gì? Trong lòng của hắn đã là có chút phẫn nộ. Cứ việc đối phương là tam tinh chế thẻ sư, nhưng trận này cũng không ít đối với hắn xem thường miệt thị mỉa mai. Lời nói cũng không dễ lọt tai, bởi vậy giờ khắc này lại bị đối phương ngay trước mặt giáo huấn. Đường Kiếm cũng không còn lưu cái gì mặt mũi cho đối phương, cũng không tuân theo sưng. Ngươi nói cái gì? Nhạc Lạc sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trên thân cường hãn sinh mệnh khí tức cũng nhịn không được muốn bộc phát. Một cỗ vô song cường hãn mà mãnh liệt lực áp bách. Tựa như là một cỗ hung mãnh khí lưu hung hăng từ trên trời giáng xuống. bao phủ toàn bộ nghiên cứu phòng, khiến cho mọi người đều muốn không thở nổi. Nhưng mà một chương màu tím thẻ bài lại vào lúc này xuất hiện tại đường kiếm trong tay. Thẻ bài phát ra rạng rỡ quang huy, một đôi lăng lệ uy nghiêm mà hừng hực ánh mắt. Tại màu tím thẻ bài thẻ trên mặt, như muốn sống lại, chậm rãi mở ra, lộ ra cường hãn mà mênh mông khí tức. Thẻ tím, Viêm Ngụy Thần thẻ, Nhạc Lạc bao quát bốn người khác đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Màu tím thẻ bài, mỗi một chương đều là cực kỳ hiếm thấy. Dù cho là rất nhiều tứ tinh thẻ sư, đều chưa hẳn có được thẻ tím. Có thể người sở hữu, đều là trong đó người nổi bật. Nhạc Lạc, năm người, cứ việc có thấy người sử dụng thẻ tím. Nhưng giống đường kiếm loại này ngay cả thẻ sư đều không phải người. Vậy mà cũng có thể có được thẻ tím. Vậy thì rất làm cho người khác chấn kinh. Đại biểu đường kiếm phía sau, tất nhất định có cực kỳ cường hãn bối cảnh. Năm vị cho tới bây giờ không có coi ta là chuyện. Ta cũng liền dứt khoát rất ít nhúng tay lần này nghiên cứu bên trong. Nhưng lại không có nghĩa là ta không muốn ra lực. Đường kiếm bình thản nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Nhạc Lạc. Cho dù đối phương là tam tinh chế thể sư, hắn y nguyên có thể bình thản ung dung đối đãi, chỉ vì hắn ở kiếp trước cũng là loại cấp bậc này cường giả. Chỉ vì hắn bây giờ trong tay cũng có át chủ bài. Nhưng phần này bình tĩnh thong dong, rơi vào đối phương năm trong mắt người, lại tựa như là yên tâm có chỗ dựa chắc, giống như bối cảnh thâm hậu, dù cho thực lực còn yếu ớt, cũng có cường đại lực lượng. Nhạc Lạc sắc mặt âm trầm, nhìn xem đường kiếm trong tay thẻ bài, lại là chậm rãi thu ngoại phóng sinh mệnh lực. Trầm giọng nói ngươi muốn góp phần, hiện tại nan đề bày ở đây, ngươi làm sao xuất lực, bằng ngươi chỉ là nhất tinh chế thẻ sư. Đường kiếm cười ha ha, nhìn về phía mặt khác ánh mắt đồng dạng mang theo hoài nghi bốn người. Trấn tĩnh nói, chỉ bằng ta nhất tinh chế thẻ sư, chỉ bằng ta là tấm thẻ này độc quyền người phát minh. Loại này như Nhạc tiên sinh nói tới bốn năm tinh chế thẻ sư đều rất khó giải quyết nan đề. Ta đích xác là có thể giải quyết, ngươi đánh giám, Nhạc Lạc nhịn không được quát khẽ. Đường tiểu huynh đệ, vẫn là đừng có quá phát ngôn bừa bãi, chúng ta thừa nhận tài năng của ngươi. Nhưng lần này loại này nan đề, không phải ngươi có thể giải quyết. Một cái khác hói đầu chế thẻ sư trầm mặt. Không tệ, những người khác cũng đi theo phụ họa. Đường kiếm không nhiều lời, trực tiếp đi hướng cơ thò mô bản. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.